Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay Thu Hằng sẽ tiếp tục đến các bạn khán thính giả phần truyện tiếp theo và là phần 4 của bộ truyện Lão Công Đừng Nhúc Nhích. Phần 4 sẽ có gì thú vị? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lão Công Đừng Nhúc Nhích, phần 4. Ơ kìa, đây không phải là tiểu tử Lê Gia sao? Đến, vào nhà của chúng ta ngồi một chút đi. Ơ, đây không phải là tướng công Lê Gia sao? Tới đây, cầm hai quả trứng này về nhà đi. Ôi chào, không cần khách sáo chứ. Hôm qua không phải ngươi còn đưa một giỏ đậu đũa đến hay sao? Ta nói này, tiểu tử Lê Gia này cũng không tồi. Ôi chào, mang thổi một chút nào. Mấy ngày này đều đến đủ mỗi nhà, tao cũng dính đủ vũ khí của hắn rồi đấy. Ai nói hắn không mang thù? Đi nhà họ Vương những hai lần, mà mới nhà chúng ta có một lần thôi. Ôi trời đất, nhiều người quá mà. Tầm hai ngày nữa thì nhất định sẽ bù lại cho ngươi. Trời ơi, ta thông minh quá đấy mà. Tình huống mấy ngày này rất tốt. Nữ tử trong phòng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, bắt đầu tự kỷ rồi. Tiếu Ninh không còn cách nào, chỉ biết thở dài. Nói thật đi, ngươi làm thế nào để thuyết phục được đạo sĩ đó? Hình như ngươi cũng không hỏi ai vay tiền đúng không? Nói cho cẩn thận, bản tiểu thư là loại người dùng tiền bạc để mua quan hệ hay sao? Ngươi cảm thấy mình tìm người làm chứng giả thì không phải loại này hay sao? Thì ta cũng chỉ tìm người làm chứng giả, không giống như ngươi. Lưu Quý vẫn trên núi sửa chữa lại phòng cho ngươi chứ. Hả? Cũng không phải là ta ép nàng, chính nàng tự nguyện, đâu liên quan đến ta. Khi Lê Thư vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy đến cảnh náo nhiệt như vậy, trong lòng mỗi nhân cảm thấy buồn bã. Không được, hắn lắc đầu, ngăn lại cảm xúc ảm đạm của bản thân. Sao lại như vậy? Thế chủ đại nhân cực kỳ vui, không phải hắn cũng nên vui theo hay sao? Tại sao lại có thể khổ sở được? Âm thầm phê phán bản thân, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Để những thứ vừa mua trong tay xuống dưới, lòng hoảng hốt thì tìm chậu gỗ đựng y phục bẩn mang ra ngoài bờ sông sạt, cố gắng dùng sự phê bình với bản thân để ép cảm giác khó chịu trong lòng, tự nhận không đến có xuống dưới, nhấc chân muốn đi ra khỏi cửa. Thư Nhi! Thanh âm ôn nhu của nữ tử vang lên, bước chân của hắn cũng dừng lại theo tiếng gọi, quay đầu yên lặng nghe lời dặn của nàng. Nàng chỉ nói, Thư Nhi, vừa mới mua đồ về, là giặt quần áo, không mệt sao? Lời nói tràn đầy sự quan tâm. Hắn sửng sốt, trong lòng giống như mây tan gặp trời sáng, vội vàng trả lời, không mệt. Nữ tử cười nhẹ, nhìn cảm xúc của nam tử đã thay đổi, thầm nghĩ thật đáng yêu. Đứng dậy đi đến trước mặt Tiếu Ninh, không có ai xa gì, ngậm lấy đôi môi của đối phương. Hành động đã công khai tuyên bố địa vị của hắn khác với Tiếu Ninh. Nam tử chỉ cảm thấy trái tim chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Nữ tử chăm chú nhìn nam nhân, sau đó cười cong cả mắt, cuối cùng mới buông tha đôi môi của nam nhân. Nhìn bóng của nam nhân cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra vô cùng kích động bỏ chạy. Nữ tử cảm thấy vô cùng hài lòng, dường như chưa bao giờ chú ý Tiếu Ninh, vừa khẽ cúi đầu xuống, mang theo khuôn mặt đỏ ửng mà nụ hôn nồng nhiệt vừa nãy để lại, chạy về phía bờ sông. Trên đường bất ngờ gặp vài vị thúc bá với vẻ mặt sáng tỏ và tràn đầy ý trêu đùa. Lê Thư đến nơi liền lập tức hoảng hốt đi về phía trước, lấy một ít nước lạnh hát lên trên mặt mình, nhưng lại nghe được một tiếng giễu cợt. Ôi, một nam nhân thô lỗ như vậy mà cũng có người muốn hay sao? Lê Thư nghe vậy hoảng sợ gật đầu. Lúc này hắn mới nhìn thấy trên bờ sông còn có ba người nam nhân, tướng công Lưu Gia, Lý Gia và Triệu Gia đang giặt quần áo. Vừa nãy hắn kích động mà chạy nên không có chú ý đến. Người cười nhạo hắn là tướng công Lưu Gia, người nam nhân xinh đẹp nhất trong thôn. Liếc nhìn khuôn mặt đối phương, Lê Thư không khỏi tự cảm thấy hổ thẹn, lại bị đối phương nhìn thấy động tác thô lỗ của mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Từ nhỏ hắn đã bị coi như công cụ mà sai khiến, lễ tiết trong nhà của một người nam tử tất nhiên không được học qua. Mặc dù Lê Phong từng bảo mình hãy học như vậy để có thể như những người khác, nhưng không còn cách nào khác. Do thói quen nhiều năm, chỉ cần không chú ý một chút sẽ lại có những hành động thô lỗ của một người nam tử không nên có. Cho dù phong nhi của hắn cũng không để ý, hắn vẫn sẽ tự cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc này lại bị người hoàn mỹ như vậy nhìn thấy, Lê Thư còn thêm tự ti. Thầm nghĩ, thật là quá mất mặt, lại lo lắng sẽ đánh mất thể diện của thê chủ đại nhân nhà mình. Cũng không nghĩ xem mình sai ở chỗ nào, chỉ biết thưa xạ nhận lỗi. Khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, ngồi xổm xuống, cầm lấy quần áo bắt đầu ngâm nước. Lúc này mới phát hiện, lòng hắn không tập trung, đi ra khỏi nhà nên quên mang theo xà phòng. Mặt nhất thời lại đỏ lên, trong lòng lại cảm thấy buồn bã, tự trách bản thân không biết làm việc. Quay lại lấy xà phòng thì cũng đã muộn, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía mấy nam tử đang giặt quần áo với mình, vâng xạ nói: "Ta không mang xà phòng. Vài vị ca ca có thể hay không?" Hắn ít làm quen với người khác, huống chi vừa nãy đối phương cũng không có thái độ thân thiện, trong lòng cảm thấy tương đối có vài phần bất an. Mà đối phương dường như muốn chứng thật phần bất an đó trong lòng hắn. "Được chứ, cho ngươi." Một nam tử trả lời, không ai khác chính là tướng công Lưu Gia. Nhìn thấy đối phương đưa xà phòng với mặt ôn hòa, trong lòng Lê Thư vừa buông lỏng, nhưng hắn đã vung tay đem khối xà phòng kia ném vào phía xa xa trong sông. "Tự mình nhặt đi." Lê Thư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt tràn đầy sự trêu đùa khinh thường, trong lòng run lên, nhưng đã sớm quen bất nạt, chỉ cúi đầu nghe lời đi nhặt. Đằng sau mấy nam nhân truyền ra tiếng cười khẽ khẽ hả hê, trong lòng hắn bỗng cảm thấy tủi thân, chỉ muốn nhìn thấy phong nhi của hắn. Cắn cắn môi, Lê Thư ngồi xổm xuống bắt đầu giặt y phục. Nghe thấy mấy nam nhân bên cạnh để truyền dời sự hứng thú khỏi người hắn, bắt đầu bát quái tán gẫu về chuyện của nhà cửa, cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà vì sao rõ ràng là mọi người chuyển rời tầm mắt khỏi người hắn mà nói chuyện vô cùng vui vẻ, nhưng tại sao hắn nghe ba người họ nói chuyện mà dù thế nào hắn cũng không thể tham gia vào, lại cảm thấy rất khổ sở chứ? Đột nhiên cảm thấy cực kỳ cô đơn, động tác trên tay cũng nhanh hơn. Hắn chỉ muốn giặt xong thật nhanh để có thể trở về nhìn thấy Phong Nhi. Hắn cho rằng những nam tử bên cạnh sẽ không để ý hắn, không ngờ tướng công Lưu Gia lại mở miệng nói chuyện với hắn. "Chuyện vừa rồi thật sự là có lỗi, trong lòng ta hôm nay có chút không thoải mái, liền không cẩn thận..." "Ôi chao, thật sự đã xúc phạm, ta xin lỗi ngươi." Dứt lời lại nở nụ cười tràn đầy ý xin lỗi, vô cùng nhiệt tình, bắt đầu thân mật với hắn. Lê Thư thực thụ thế thự sủng nhược kinh, tay chân có chút luống cuống, sững sờ gật đầu. "Không có việc gì." Nam nhân đối diện nhân tiện cũng nhìn về phía hắn cười nhẹ nhàng, khuôn mặt vốn xinh đẹp cười lên lại như hoa mơ, khiến cho Lê Thư đang tự ti rất nhiều đương nhiên sinh ra một chút ấn tượng tốt, huống chi lại là các kiểu người cho một soi sau đó lại vớt một cục đường như vậy. Lê Thư cảm thấy mình đã gặp được một người tốt, đáy lòng cũng thầm cảm thấy may mắn vì tướng công Lưu Gia này đã gả cho người khác. Nam nhân đứng phía đối diện thấy Lê Thư dường như đã coi mình như bằng hữu, cười đắc ý, lập tức lại biến thành vẻ mặt khẩn cầu. "Tướng công Lê Gia, có thể giúp ta một việc được hay không?" Lê Thư bĩu nhiệm một cái, thì ra là có việc muốn hắn làm nên cho mới. Tuy có một chút khổ sở nhưng vẫn nhìn đối phương nghiêm túc gật đầu. "Được, ta sẽ cố gắng." Lưu Thị gật đầu, mang theo một chút vẻ mặt cầu xin. "Ta vừa mới nhớ trong nhà còn cần mua một ít đồ, thê chủ không có nhà, một người nam nhân như ta lại khó có thể cầm hết chỗ đồ đó. Sức lực của ngươi lớn, ngươi có thể..." "Ừ." Lê Thư hiểu ý gật đầu nói. "Được." Giặt xong y phục, quay về hỏi thê chủ đại nhân. "Đại nhân đồng ý, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà trời nhá nhem sắp tối, tẩy xong thì cũng đã muộn rồi, sắc trời còn sớm, chỗ đó khá xa mà. Nhưng mà y phục ta phải được thê chủ đại nhân đồng ý đã." "Trời ơi, ai lại đi lấy mấy bộ y phục chứ? Bảo hai người bọn họ nói giúp đi. Lê tiểu thư là người tốt như vậy, sao lại không đồng ý chứ?" Dứt lời không giải thích nhiều nữa mà trực tiếp kéo Lê Thư đi. Lê Thư quay đầu cực kỳ do dự, nhưng lại không muốn đánh lỡ cái tình hữu nghị mà khó khăn lắm mới có được này, mặc kệ nam tử kéo đi. Nơi đi quả nhiên không gần, lúc bọn họ quay lại thôn đã là hoang hôn rồi. Lê Thư tạm biệt Lưu Thị, lập tức chạy tới bờ sông tìm quần áo. Đến chỗ bờ sông hắn lại sửng sốt, y phục đâu rồi? Nhất thời luống cuống, hắn khẽ thở phải hơi, tự an ủi mình. Có thể là tướng công Lý Gia hoặc Lưu Sa lo lắng y phục bị mất nên thuận tiện cầm về nhà rồi. Hắn vội vàng chạy đến hai nhà, nhưng sự thật lại phá vỡ ảo tưởng của hắn. Lê Thư cảm thấy mình sắp khóc đến nơi, quay lại bờ sông tìm lần lượt nhưng cũng không có thu hoạch gì. Nam tử cao lớn tìm kiếm khắp bờ sông mà không thấy hy vọng thì cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Thế chủ đại nhân sẽ tức giận sao? Nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ tức giận. Hắn vốn khó coi, lại tay chân vụng về, đánh mất đồ đạc nữa. Làm sao bây giờ? Hắn sợ thế chủ đại nhân tức giận không vui. Lau qua nước mắt trên mặt, hắn thất tha thất thiểu, tìm không biết bao nhiêu lần quanh sông. Cuối cùng thất vọng ngồi xổm trên bờ sông, cuộn tròn thân thể đang căng cứng lại. Làm sao bây giờ? Thế chủ đại nhân nhất định sẽ tức giận rồi. Lê Phong chạy đến bờ sông, nhìn thấy nam nhân đang cuộn tròn ở nơi đó. Lòng cảm thấy đau khi nhìn thấy thân hình cô đơn của nam nhân, nhưng cũng thở vào nhẹ nhõm. Chạy đến bên người nam nhân, kéo vào trong ngực, không nói lời nào, đánh hai phát vào mông. Lòng cảm thấy có chút tức giận. Nghe nói không phải đã sớm mang đồ đi rồi hay sao? Vì sao không trở về ngay lập tức? Có biết ta lo lắng thế nào không hả? Cứ tưởng chàng đã có chuyện gì. Nói xong vẫn chưa hết giận, lại đánh hai cái, thở dài nhếch miệng. Cuối cùng vẫn không nhịn được, xoa xoa cho nam nhân. Bỗng nhiên cảm thấy vạt áo có chút ướt át. Thì ra nam nhân đã chui vào trong lòng nàng khóc lên. Lê Thư đang sợ hãi, bật chợt nghe được tiếng bước chân. Tiếp theo là tiếng nữ tử ẩn chứa sự tức giận khiển trách. Không phải chính là thê chủ của mình hay sao? Đúng rồi, hắn tìm lâu như vậy mà không về nhà, lại không nói tiếng nào với thê chủ. Làm sao bây giờ? Nàng sẽ càng thêm tức giận thôi mà. Cảm thấy vô cùng lo lắng, nhắm mắt chờ những cái đánh của thê chủ. Nhưng cái hắn nhận được là vòng ôm ấm áp của nữ tử. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật an tâm. Thê chủ vẫn tức giận, tự tay cho hắn mấy cái đánh, nhưng vô cùng ôn nhu so với suy nghĩ của hắn. Cũng không đau lắm, chỉ hơi tê dại một chút thôi. Nhưng chỉ như vậy, nàng vẫn tự tay xoa cho mình. Lê Thư không biết tại sao mình bị như thế nào. Rõ ràng tất cả đều là lỗi của mình, nhưng vẫn không nhìn được, lùi vào trong lòng khóc lên. Thật xin lỗi, y phục bị mất rồi. Thật là đánh mất đồ vật mà còn mặt mũi khóc. Trong lòng Lê Thư cũng cảm thấy, tự cảm thấy oán giận bản thân, lại cúi đầu buồn bã không muốn ngẩng lên. Thật lâu sau nhớ lại lúc này mới nghĩ ra, thật ra đó là bởi vì tin tưởng. Lúc đó hắn hoang mang quá mức mà lo lắng nàng sẽ tức giận. Khi cuộn tròn lùi vào trong lòng nàng, hắn cũng đã hiểu rõ, cho dù như thế nào nàng cũng sẽ yêu thương mình. Khi đó trên tình cảm hắn đã hiểu được, những lối suy nghĩ vẫn chưa theo kịp mà thôi. Lệ Phong nhíu mày thở dài. Cho nên mấy bộ y phục bỏ đi đó chính là nguyên nhân khiến chàng đến tận bây giờ vẫn không trở về nhà, để cho ta lo lắng sợ hãi, chạy thật lâu đến đây tìm người hay sao? Nhịn không được, nhéo hắn một cái, an ủi nam nhân đang ngẩng đầu nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Mấy bộ y phục lại quan trọng hơn chàng hay sao? Về sau, mặc kệ vì lý do gì, lần đầu tiên phải về nhà nói trước với ta một tiếng. Thở dài, liếm nhẹ hai gò má vẫn còn chưa khô nước mắt của nam nhân. Về nhà thôi, không có việc gì. Sau này không được để ta lo lắng như vậy nữa đấy. Nam nhân cầm tay nữ tử, đầu gật gật nhẹ. Nữ tử từ từ mở mắt, trời còn chưa sáng hẳn. Nàng sinh ra vốn lười nhác, trời sáng phải ra khỏi rồi là khó khăn lắm rồi. Ngày thường nếu không phải ngẫu nhiên đùa giỡn một chút tướng công nhà mình, thì hoàn toàn là cần có Lê Thư ôn nhu miệt mài bám giết không tha đánh thức rồi. Có khi gặp người phải khám bệnh tại nhà vào sáng sớm, lại càng cần thư nhi của nàng sắp xếp tốt đồ đạc và mặc y phục cho nàng, trong lúc mắt nàng còn đang mông lung buồn ngủ chưa tỉnh táo hẳn. Hôm nay bỗng nhiên lại dậy sớm như vậy, không thể không nói ngay cả bản thân Lê Phong đều cảm thấy có chút bất ngờ. Cúi đầu nhìn người trong lòng, cánh tay cường tráng ôm cả thân thể của nàng, giống như đang bảo vệ, mặt giống như hôm qua vùi đầu vào trong lòng của nàng, duy trì tư thế dựa vào vai nàng khóc đến đáng thương tội nghiệp. Chuyện ngày hôm qua tôi không phải chuyện gì lớn, nhưng đối với nam nhân không có chút cảm giác an toàn này mà nói thì sẽ sợ hãi đi. Lại nghe tướng công Triệu ra khi cùng giặt quần áo nói,

Tất cả đều là mây mây mây bay. Thỉnh thoảng là làm được. Không làm cũng không chết người mà. Trời ơi, sao giống như không làm việc thì không thể hiện ra được giá trị của hắn vậy? Cái này rõ ràng là... Ôi chào, ai... Ôi, từ từ, không phải là hắn cũng nghĩ như vậy chứ? Đèn mặt, xoay người đứng dậy. Mặc kệ có phải như vậy hay không, vấn đề về cảm giác an toàn của Lê Thư, đồng học, còn cần phải tăng mạnh hơn nữa rồi. Thư Nhi, giọng nói mềm mại trong trẻo vang lên, không to không vội, lại khiến cho nam nhân đang làm việc ở ngoài nghe được, lập tức để mọi thứ trong tay xuống chạy vào phòng. Làm sao vậy? Giang tay ôm nữ tử đặt lên đùi, tay xoa xoa bụng dưới của đối phương. Đau không? Khuôn mặt tràn đầy sự quan tâm lo lắng. Nữ tử nháy mắt, cuối cùng không đành lòng, lại tiếp tục lừa dối đối phương. Thật ra, cái này của ta đến sẽ không đau. Người nào đó da mặt dày khó coi, có lúc hơi đỏ mặt. Nói về đề tài này, thật xấu hổ. Chẳng là do... Ừ, khi đó không nên làm việc nặng, không nên cảm lạnh, còn có vân vân. Cho nên nói, Lê Phong đồng học thân ái, người đang tuyên truyền tri thức bảo vệ trong thời gian kinh nguyệt cho nam nhân hay sao? Được rồi, nói chung vào lúc này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhiều năm làm hại thân thể như vậy, cũng không biết có thể điều dưỡng lại trở lại hay không. Xoay mạnh người, bổ nhào về phía trước, giận dỗi. Thư Nhi, chàng thật đáng ghét. Nam nhân sững sờ, trọng tâm câu chuyện chuyển đổi quá nhanh, mà hắn lại không có biện pháp nào ứng phó với việc nàng làm nũng như tiểu nữ tử. Mặc dù nghe xa trong giọng nói của nữ tử không có chút tức giận nào, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng run sợ vì một chút gì bị ghét. Lê Phong cười, đè lên, đúng lúc ngăn lại sự bất an của nam nhân. Chàng thật đáng ghét, luôn luôn không ở cùng với ta. Cái chổi, nồi, khăn lau có đẹp mắt hay không so với ta? Dĩ nhiên là không phải. Vậy mà chàng lại chỉ để ý đến chúng nó mà không để ý đến ta. Quệt miệng như trẻ con, sau đó quay sang nhằm vào môi nam nhân ép mạnh xuống. Nếu như ngươi là Lê Phong, lúc này có người gõ cửa, ngươi sẽ cảm giác thế nào? Lê Thư một chút ngẩn ngơ. Nam tử như vậy... Nam tử đứng ngoài cửa, chính xác là đứng trước mặt người khác, khiến cho người ta sáng người xuất trần, đẹp đến khiến cho Lê Thư không thể di chuyển nổi đôi mắt. Mà trên thực tế, khuôn mặt của hắn cũng chưa hẳn đẹp đến nỗi khiến người ta bị hấp dẫn. Khuôn mặt cũng chỉ ngang tầm với Lưu Yên Nhiên mà thôi. Hắn thu hút là thu hút người khác ở khí chất, gần bùn mà không nhiễm mùi, thanh khiết mà không lẳng lơ, phiêu nhiên thoát tục, sinh ra một loại cảm giác thánh khiết, chỉ có thể đứng từ xa mà không thể khinh nhờn, mà lại cũng không phải dạng người trong trẻo lạnh lùng, cách người ngàn dặm. Thế nào? Choáng váng rồi. Lực chú ý của Lê Thư bỗng nhiên bị thanh âm sắc bén khinh thường làm hồi lại tinh thần. Quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lưu Yên Nhiên đúng cùng một chỗ với công tử xa lạ này. Vậy mà hắn lại không cảm giác chút nào. Cũng đúng, cho dù trình độ nhan sắc tương đương, nhưng khí chất của Lưu Yên Nhiên so với nam tử bên cạnh tựa như phàm nhân với phượng hoàng trên cao. Ánh mặt trời gay gắt, hai người đứng song song, hắn không làm cho người khác chú ý cũng là đương nhiên. Hoàn hồn, Lê Thư bỗng nhiên bất an. Vị công tử này đến tìm Phong Nhi sao? Nam tử như vậy, Phong Nhi sao có thể không động tâm chứ? Nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy sự chênh lệch không thể so sánh được của bản thân đối với đối phương. Nhất thời, cảm thấy tự ti, tay chân lóng ngóng, không biết phải làm gì. Chỉ theo bản năng đem đôi tay to, tự nhận là xấu xí, xấu đằng sau. Nam tử rất có lễ thở dài, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo một sự ôn nhuận đẹp đẽ. Xin hỏi, có phải Lê Thư công tử không? Đúng đúng. Lê Thư hoảng hốt, mắt liếc lung tung. Nghe câu hỏi của đối phương, liền vội vã trả lời, rồi lại tự khinh bỉ bản thân. Không biết làm thế nào mới đúng. Người công tử kia cũng không ngại, chỉ cười trang nhã. Lễ độ nói, tiểu nam tử bên Ôn Đường, lần này Ôn Đường đến đây, không có mời mà đến, đột ngột quấy rời, xin công tử thứ lỗi. Lê Thư hoảng loạn, vội vàng nói không có việc gì. Ôn Đường mỉm cười, sau đó cất giọng nói chân thành. Lần này tiểu nam tử là bởi vì có chút bệnh nặng, liền đến đây làm phiền. Thì ra là do có bệnh. Thế nhưng tại sao trong lòng vẫn bất an như cũ? Thư Nhi, ai vậy? Thấy Lê Thư lâu như vậy vẫn chưa về, Lê Phong nghĩ là có người quen. Thẩm nghĩ đương nhiên không thể để cho Lê Thư ứng phó một mình. Tiểu đứa ngốc này, đừng để người ta bắt nạt. Vội vàng đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo, đi ra ngoài cửa gặp mặt. Phải nói thật, lúc Lê Phong đi ra ngoài cửa, cái nhìn đầu tiên không phải là mỹ nam khí chất cực phẩm đứng ngoài cửa, mà là tiểu tử ngốc nhà nàng đang tay chân luống cuống đứng cạnh cửa. Hắn bị làm sao vậy? Trong lòng lo lắng, vội vàng đến bên cạnh cầm tay hắn, lúc này mới chú ý đến người ngoài cửa. Thật sự, lúc mới nhìn Ôn Đường, Lê Phong có một chút kinh diễm. Dù sao, nam nhân trước mắt, khí chất thanh cao, có thể so với nam tam ca của nàng. Vừa nhìn, đó là một người như thần tiên. Có thể là do nam tử này đến đúng không đúng lúc, khiến cho ấn tượng của Lê Phong giảm xuống một chút. Chứ còn không nói đến việc thấy nam nhân nhà mình đang đứng bên cạnh hắn, luống cuống, khiến người ta đau lòng. Như một người hầu, trong lòng sinh ra một chút không vui với nam tử. Thái độ cũng lập tức trở nên lạnh nhạt. Tiểu nam tử Ôn Đường, đối phương thở dài nói. Về Lê Thư nhẹ nhàng sửa lại một chút tóc. Tại hạ là Lê Phong. Tự nhận, ngoại trừ y thuật, cũng không có gì có thể để cho loại đại thần như vậy chú ý. Lê Phong nhẹ nhàng vỗ về mặt thủ tướng công nhà mình, đem nhiều lực chú ý đặt lên trên người hắn, để giảm bớt sự bất an luống cuống của tiểu đứa ngốc này. Đồng thời, đợi Ôn Đường nói ra chứng bệnh, hoặc là gia đình, hoặc là địa vị chân vân. Cũng không có chú ý đến đôi mắt đối phương sáng lên khi nhìn nàng săn sóc như vậy với Lê Thư. Lê tiểu thư, tùy tiện đến làm phiền. Tiểu nam tử, nhỏ nhã lễ độ. Nói điểm chính, cảm ơn. Không kiên nhẫn, Thư Nhi nhà nàng cũng bởi vì sự xuất hiện của nam nhân này mà tay cầm lấy tay nàng ra đầy mồ hôi đây này. Có cái muốn nói, thì nói thẳng được không? Hôm nay tiểu nam tử đến đây là bởi vì có chút lo lắng, đêm không thể ngon giấc. Mong rằng Lê tiểu thư có thể kê cho tại hạ một toa thuốc giúp cho tiểu nam tử có chút xấu hổ. Khi đi vào giấc ngủ thì cần thả lỏng, không cần vội vã, để bản thân ngủ ngay lập tức. Không nên nằm trên giường lâu lắm, không nên nằm xuống giường để suy nghĩ mọi chuyện. Buổi tối đừng uống rượu, vận động thích hợp. Nhẹ nhàng xoa tóc Lê Thư, loại chuyện nhỏ như vậy cũng phải đến hỏi ta. Công tử còn chuyện gì không? Không thấy mắt Ôn Đường lóe lên tia sáng khác lạ. Không còn chuyện gì khác. Cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Nam tử liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái thật sâu, khom lưng từ biệt. Thấy vừa vật như vậy, có thể không có chút phản ứng nào. Nữ nhân này, Lưu Yên Nhiên âm thầm nghiến răng, tức giận rời đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 4 của bộ truyện Lão Công Đừng Nhúc Nhích đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe ở đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!